Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, biểu muội, ngươi nhất định phải giúp ta hướng ngươi vị hôn phu cầu tình. Làm ta trở về cường thịnh đi Lamani, phía trước nàng có thể đi vào đỉnh thịnh tập đoàn. Chính là tưởng mộng vãn đối nàng cái kia tương lai trượng phu Cố Luật khai khẩu. Tin tưởng lần này, cũng không có bao lớn vấn đề. Rốt cuộc sai không ở nàng, mà là bởi vì Kỷ Hoài Hương lòng dạ hẹp hòi. Tưởng mộng vãn không có hư thanh, nàng ngước mắt đánh giá Phương Vân Giao. So với mới vừa gặp mặt khi, nàng chỉnh người đều thay đổi rất nhiều. Không chỉ có xuyên y phục sang quý tinh xảo, trên mặt biến hóa cũng là rất lớn. Nguyên bản chỉ có 2-3 phân mỹ mạo, hiện tại ngạnh sinh sinh nhắc tới 6-7 phân. Ngay cả cử chỉ động tác, nàng cũng cực lực bắt chước nàng đoan trang văn nhã. Có thể thấy được, nàng ở Phương Vân Giao trên người hạ không ít công phu. Không nghĩ tới nàng như vậy vô dụng, vừa mới bắt đầu, liền thất bại, quả thực là lãng phí nàng tâm tư cùng tinh lực. Tính, làm như vậy động tác nhỏ, nàng cũng chán trường, vẫn là trực tiếp ở đánh đố thượng thắng được Kỷ Hoài Hương mới có thể làm đối phương tâm phục khẩu. Phục, phía trước ta đã vì ngươi hướng Cố đại ca khai một lần khẩu. Hiện tại sao có thể lại đối hắn đưa ra đồng dạng thỉnh cầu? Lại nói, hắn quản lý toàn bộ tập đoàn đã đủ vội, ta cũng ngượng ngùng lấy như vậy việc nhỏ phiền toái hắn. Tưởng mộng vãn bưng lên người hầu đảo, cho nàng hoa hồng trà uống một ngụm, cự tuyệt Phương Vân Giao lời nói. Phương Vân Giao sắc mặt nháy mắt luống cuống, kia, ta đây công tác làm sao bây giờ? Tưởng mộng vãn cười cười, ngữ khí vẫn như cũ khinh khinh nhu nhu. Ngươi ở thành phố S lưu lại lâu như vậy, Lâm A Di cũng tưởng ngươi. Ngươi trở về Lâm Thành công tác cũng có thể. Như vậy tương đối phương tiện chiếu cố Lâm A Di. Phương Vân Giao đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được chính mình nghe được. Tưởng mộng vãn đây là muốn đuổi nàng đi. Này sao lại có thể? Biểu muội, ta còn không nghĩ trở về. Bình thường chính ngươi một người ở tưởng gia cũng cô độc. Ta tưởng lưu lại bồi ngươi. Kỳ thật, ta cũng không phải thế nào cũng phải đi đỉnh thịnh tập đoàn đi Lamani, nếu không. Ngươi làm ta đi vào Bảo Lị nước hoa công ty cũng có thể. Ở dưỡng trong công ty, ta sẽ tương đối không có áp lực. Phương Vân Giao chân thành mà nhìn tưởng mộng vãn. Ta ba công ty tạm thời không cần nhân thủ. Tưởng mộng vãn hoàn toàn không dao động. Ngươi thu thập một chút hành lý, ngày mai liền trở về đi, yên tâm, ta sẽ làm tài xế đưa ngươi trở về, nghe vậy. Phương Vân Giao ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía tưởng mộng vãn. Có phải hay không ta hiện tại bị người đuổi ra cường thịnh? Không có giá trị lợi dụng, ngươi liền đem ta một chân đá văng ra. Tưởng mộng vãn đồ màu hồng nhạt son kem môi hơi hơi nhếch lên. Không có hư thanh, nhưng là ý tứ đã thực rõ ràng. Phương Vân Giao không nghĩ tới tưởng mộng vãn như vậy hiện thực. Một chút tỉ muội tình nghĩa đều không mang. Nàng cắn chặt răng, nếu như vậy, nếu ta đem ngươi thích Cố Vô Cẩn chuyện này nói cho Cố Tổng. Có lẽ có thể đổi hồi công tác, đừng tưởng rằng nàng không biết. Tưởng mộng vãn thích Cố Vô Cẩn. Phía trước nàng ở Thẩm gia lại nhiều lần mà tìm đề tài cùng Cố Vô Cẩn nói chuyện. Thấy hắn đôi mắt đều tỏa sáng, hơn nữa vẫn luôn nhằm vào Kỷ Hoài Hương, thậm chí lợi dụng nàng đi khoảng cách bọn họ hai người. Thực rõ ràng, là bởi vì nàng ghen ghét, ngươi nói bậy gì đó. Tưởng mộng vãn xinh đẹp mắt hạnh hiện lên một tia hàn lệ. Ngươi thích Cố Vô Cẩn, Phương Vân Giao lặp lại nói một lần. Phải không? Tưởng mộng vãn chậm rãi mở miệng, liền tính ngươi như vậy bịa đặt. Cũng không có người sẽ tin tưởng ngươi. Cố đại ca càng thêm sẽ không tin tưởng, không có người sẽ cảm thấy quẻ chân Cố Vô Cẩn xứng đôi nàng. Ở cường thịnh tương lai người thừa kế Cố Luật cùng phế vật giống nhau Cố Vô Cẩn chi gian. Ngốc tử đều biết lựa chọn như thế nào. Nếu ngươi đã hoàn toàn không nghĩ ở chỗ này ngây người. Vương gì, cấp Phương tiểu thư thu thập hành lý. Sau đó đưa nàng ra cửa. Tưởng mộng vãn thần sắc bất biến. Vẫn như cũ ôn nhu như cũ, là, Tiểu thư, vương gì lên tiếng liền chạy lên lầu. Biểu muội, là ta không tốt, là ta nói sai lời nói. Ta hướng ngươi xin lỗi, Phương Vân Giao không nghĩ tới Tưởng Mộng Vãn hiện tại liền đuổi nàng đi. Ngươi hiện tại đi lên chính mình thu thập đồ vật nói. Những cái đó quần áo cùng đồ trang điểm đều có thể mang đi. Coi như làm là ngươi tới nhà của ta chơi. Ta tặng cho ngươi lễ vật, bằng không, vương gì cho rằng đó là ta đồ vật, không cho ngươi thu thập, ngươi liền mang không đi rồi. Tưởng Mộng Vãn đối với Phương Vân Giao đã chán trường. Phía trước lãng phí nhiều như vậy thời gian ở trên người nàng. Cứ nhiên một chút ý nghĩa đều không có. Phương Vân Giao kinh ngạc mà nhìn Tưởng Mộng Vãn, ý thức được đối phương nói rõ là thái độ kiên quyết mà tưởng ném rớt nàng. Nàng đôi tay chậm rãi buộc chặt, nắm thành quyền, một hồi lâu, vẫn là chạy lên lầu thu thập đồ vật, tới gần sản phẩm đẩy ra thời gian càng ngày càng đoàn. Kỷ Hoài Hương không chỉ có chính mình tham dự cuộc họp báo nơi sân thiết kế, thậm chí còn mỗi ngày đến hiện trường giám sát. Kỷ Tổng, người làm ta liên hệ khách quý tất cả đều không có vấn đề. Bọn họ đều nguyện ý tham gia cuộc họp báo. Tả Hải chần chờ mà mở miệng. Nghe nói Bảo Lị bên kia mời gần nhất thực hỏa một minh tinh làm đại ngôn. Đồng thời sẽ tham dự cuộc họp báo. Ta lên mạng tra xét một chút. Đối phương Weibo fan lượng đã đạt tới 3.000 nhiều vạn, này cũng ý nghĩa. Này 3.000 nhiều vạn fan chính là Bảo Lị tiềm tàng người tiêu thụ. Nghĩ đến Kỷ Hoài Hương làm hắn liên hệ khách quý. Hắn vẫn là có điểm băn khoăn, ở mức độ nổi tiếng thượng. Này đó khách quý cùng vị kia đương hồng minh tinh là hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Yên tâm đi, Kỷ Hoài Hương cho đối phương một cái khẳng định ánh mắt. Nàng cũng thu được tin tức, biết Bảo Lị bên kia mời chính là đương hồng minh tinh Đường Lệ Kỳ. Vị kia minh tinh xác thật là hiện tại đương hồng minh tinh. Lưu lượng cũng xa xa vượt qua mặt khác cùng thế hệ. Nhưng là, nàng không có nhớ lầm nói. Đời trước cũng là không sai biệt lắm trong khoảng thời gian này. Giới giải trí tuôn ra kinh thiên gièm pha, mà vai chính chi nhất chính là Bảo Lị nước hoa công ty mời vị này minh tinh. Liên lụy nhân số rất nhiều, giới giải trí tạo thành thực mặt trái ảnh hưởng, mặt khác không ít minh tinh cũng đã chịu bất đồng đánh sâu vào. Đây cũng là nàng lần này cuộc họp báo không chọn dùng minh tinh đại ngôn nguyên nhân. Bởi vì yêu cầu đẩy nhanh tốc độ bố trí nơi sân. Công nhân nhóm đều là vẫn luôn ở tăng ca. Kỷ Hoài Hương bởi vì ở chỉ điểm bố trí. Thẳng đến Cố Vô Cần tới bắt được người. Nàng mới rời đi. Nhật tử một ngày dần dần đẩy gần. Sản phẩm cuộc họp báo thời gian liền mau tới rồi. Tưởng Mộng Vãn tâm tình thực hảo. Nàng phía trước làm người tìm hiểu. Kỷ Hoài Hương tác phẩm là bán cho một nhà gọi là Tàng Hương, nước hoa công ty. Kia chỉ là một nhà tân thành lập tiểu công ty. Cũng không biết Kỷ Hoài Hương tưởng cái gì. Thế nhưng sẽ đem nước hoa bán cho như vậy một nhà hoàn toàn không có thực lực. Không có nhân mạch, nửa điểm cũng không chớp mắt nước hoa công ty. Nàng không phải là thiên chân cho rằng, phía trước cầm thi đấu đệ nhất danh. Lần này doanh số cũng sẽ lấy đệ nhất danh đi. Người tiêu thụ cũng sẽ không ngây ngốc mà bởi vì kia không biết tên thi đấu danh hàm mà mua sắm. Nàng sản phẩm, đại gia tin tưởng cùng coi trọng chính là thẻ bài. Gần là chạy tuyến, Kỷ Hoài Hương cũng đã thua. Bất quá, vì đem đối phương đả kích đến càng thêm hoàn toàn. Tốt nhất là có thể nhận rõ hiện thực. Nản lòng thoái chí, Tưởng Mộng Vãn xác định đem cuộc họp báo định ở hậu thiên. Cũng chính là nguyên đán cùng ngày. Cùng Tàng Hương nước hoa công ty cuộc họp báo là cùng một ngày. Nàng muốn ở tình thế thượng đi trước áp đối phương một bước. Như vậy Kỷ Hoài Hương áp lực tâm lý liền sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng bị áp suy sụp, tác giả có lời muốn nói. Tàng, Cang, Hương chương 67, ngọt, bởi vì là nguyên đán, trường học đã bắt đầu nghỉ. Cho nên Kỷ Hoài Hương cả ngày đều lưu tại cuộc họp báo nơi sân theo vào. Thẳng đến Cố Vô Cần gọi điện thoại tới, nói Thẩm lão thái thái làm nàng đi Thẩm gia cùng nhau ăn cơm chiều. Nàng nhìn còn kém một chút liền hoàn công nơi sân, cảm thấy không có thiết sao vấn đề, liền rời đi, Cố Vô Cần còn ở công ty. Kỷ Hoài Hương chính mình đi về trước chung cư. Trên người nàng đã dính không ít cho bụi. Đơn giản tắm rửa, một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Gần nhất thời tiết tương đối khô ráo. Đã không có bắt đầu cái loại này ướt lạnh, mà là thẳng thổi gió to. Trên mặt da thịt làm không ít. Kỷ Hoài Hương lấy quá một lọ nhũ dịch, tễ một chút ra tới. Bắt đầu tinh tế bôi trên mặt, nàng chỉ là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ấn, chậm rãi đem nhũ dịch đẩy ra, ướt át một tầng nhũ dịch như là ở trên mặt mạ một tầng oánh bạch ướt át lá mỏng. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ càng thêm thủy linh linh, chiếu chiếu gương, ngay cả Kỷ Hoài Hương chính mình nhìn cũng yêu thích không buông tay. Cũng khó trách Cố Vô Cần cả ngày không phải niết nàng khuôn mặt. Chính là cũng không xem dơ không dơ, thích cực kỳ liền sẽ cắn một chút. Cuối cùng, nàng còn đổ son dưỡng môi, bởi vì môi sắc vốn dĩ liền hồng đỏ bừng yên. Chỉ cần dễ chịu một chút môi sắc liền có thể. Cố Vô Cần trở lại chung cư dưới lầu thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Thẩm lão thái thái vì cái gì làm ta đi nhà các ngươi ăn cơm à? Kỷ Hoài Hương đóng cửa xe, tò mò hỏi. Cố Vô Cần cúi người qua đi, giúp nữ hài cột lấy đai an toàn. Bà ngoại nói ngươi một nữ hài tử cô đơn ở thành phố S. Cuối năm cuối cùng một ngày, làm ta tiếp ngươi trở về, cùng nhau ăn bữa cơm đi, liền tính bà ngoại không đề cập tới. Hắn cũng là muốn mang nàng đi Thẩm gia ăn cơm, nghênh đón tân một năm, hắn sao có thể ném xuống nàng một cái lẻ loi mà. Một mình ở chung cư ăn cơm ni ngón tay thon dài đem đai an toàn lôi kéo quá. Cố Vô Cần tầm mắt tận lực không rơi ở nữ hài kia quá phận mãnh liệt. Chọc mục đích địa phương, ta phát hiện bà ngoại thực thích ngươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn vì ngươi cái này tiểu yêu tinh mắng ta, đai an toàn khấu hảo sau. Hắn còn dùng đầu ngón tay quát một chút nữ hài đĩnh kiều chóp mũi. Ta như vậy người gặp người thích. Thẩm lão thái thái thích ta là đương nhiên, bất quá, người khi đó thật đáng giận muốn đi ủy khuất, Kỷ Hoài Hương thu sau tính sổ, đem nàng xem thành là kẻ lừa đảo, còn khi dễ nàng, thái độ cực kỳ ác liệt, Cố Vô Cần lăng hình cực hảo khóe môi hơi hơi kiều lên. Để ở nữ hài tiểu xảo đáng yêu chóp mũi thượng, thân nị mà hôn hôn, khi đó ta chỉ nghĩ, ngươi có phải hay không đối ta có điều đồ. Mới cố ý tiếp cận ta bà ngoại, hiện tại ta phát hiện chóp mũi tiêm bị nam nhân mang điểm lạnh lẽo môi mỏng hôn môi. Kỷ Hoài Hương run sợ run, có điểm tê dại, ngươi phát hiện cái gì? Đen nhánh trong mắt nhiệm ý cười, nam nhân thanh tuấn mặt ở ánh sáng tối tăm trong xe. Rõ ràng hình dáng mơ hồ vài phần, có loại nói không nên lời mị hoặc. Ta phát hiện, ngươi quả nhiên đối ta có điều ý đồ, lúc trước nàng tâm tư cũng đã như vậy rõ ràng sao? Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên, có đỏ ửng lan tràn mà thượng, lại không có phủ nhận. Nam nhân đầu để sát vào nữ hài hạng cổ chỗ, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn. Đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không tắm rửa? Sữa tắm thanh hương cùng nữ hài thấm hương thể tức hỗn hợp ở bên nhau. Trong xe tất cả đều là nàng mùi hương, nhắm thẳng hắn mũi gian toàn đi, ân, giặt sạch, quần áo dính đầy cho bụi, cho nên trở về thời điểm thuận tiện tắm rồi, Kỷ Hoài Hương duỗi tay đẩy đẩy Cố Vô Cần càng áp càng. Rơi xuống ngực, trắng ra mà nhắc nhở nói, ngươi đừng dựa như vậy gần nghe thấy, đợi lát nữa ngươi lại chịu không nổi làm sao bây giờ. Nàng không biết có phải hay không mặt khác tình lữ thân thiết thời điểm đều sẽ giống bọn họ như. Vậy, mặc dù thoáng thân cái hôn, Cố Vô Cần nghe trên người nàng mùi hương, đều có thể kích động không thôi. Toàn thân căng thẳng, đặc biệt là bắp vị trí. Có một lần, nàng lơ đãng chung đụng vào quá, nơi đó gắt gao banh, khối khối cơ bắp đột hiện mà ra, giấu giếm kinh người lực lượng. Phẳng phất dây tiếp theo liền sẽ bùng nổ mở ra, nàng mỗi lần đều chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhậm theo hắn thân. Không dám lộn xộn, Cố Vô Cần thật sâu mà hít một hơi, liền ngồi trở lại tại chỗ. Hắn không thể không thừa nhận Kỷ Hoài Hương nói chính là tình hình thực tế. hắn ở nàng trước mặt ra khứu cùng mất khống chế không phải một lần hai lần. Thân thiết khi, chỉ cần là nghe nàng mùi thơm của cơ thể liền có thể có phản ứng. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn cảm thấy mất mặt, nhưng là số lần nhiều. Hắn cũng thói quen, bất quá, vẫn luôn như vậy đi xuống. Hắn đều hoài nghi chính mình muốn phế đi, đi vào Thẩm gia thời điểm. Thời gian vừa vặn tốt, đồ ăn hương còn không có đi vào phòng ở liền đã truyền ra tới. Hoài hương tới, đồ ăn mới vừa làm tốt, ngươi tới đúng là thời điểm Mani, Thẩm lão thái thái tinh thần sáng láng. Có thể ăn cơm Mani, Kỷ Hoài Hương đi qua đỡ lấy đứng lên Thẩm lão thái thái. Thẩm nãi nãi, thật ngượng ngùng a, lại muốn tới nhà ngươi cọ cơm ăn, nàng ngượng ngùng mà tự mình trêu chọc. Thẩm lão thái thái bị nàng đậu đến cười khai nhan, ngươi mỗi ngày tới đều được, nơi này mỗi ngày chỉ có ta cùng lão nhân hai người ăn cơm. Thanh thanh lãnh lãnh, lão thái bà ta liền thích ngươi như vậy tiểu cô nương bồi. Cơm đều có thể ăn nhiều mấy khẩu, nói. Thẩm lão thái thái liền đem người hướng bàn ăn bên kia mang đi. Ông ngoại, Cố Vô Cần đi qua đi Thẩm lão gia tử bên kia. Ân, gần nhất ở công ty thế nào? Thích ứng đến tới sao? Thẩm lão gia tử cùng Thẩm lão thái thái giống nhau. Đối cái này tiểu cháu ngoại tương đối yêu thương. Không chỉ có là bởi vì Cố Vô Cần chân có vấn đề. Bọn họ thiên vị hắn. Vẫn là bởi vì Cố Vô Cần hiếu thuận. Hai ba thiên liền sẽ trở về Thẩm gia xem bọn họ hai lão. Bồi bọn họ tâm sự thiên, đều nói Cố gia nhị thiếu phế vật, tính tình lại lãnh lại tàn nhẫn, không học vấn không nghề nghiệp. Đó là bởi vì bọn họ không biết hắn quan tâm bọn họ hai lão bộ dáng. Ngược lại là Cố Luật cái này đại cháu ngoại, quanh năm suốt tháng cũng không có thấy thượng một mặt được convert bằng TTV Translate. Hết chương.